anh mang ơn thì anh mang, tôi đâu có mang bắt tôi phải gánh bà già nữa, vậy trong nhà lỡ bà té nữa trong nhà rồi sao, rồi tôi không phải hầu hạ bà như là cuộc đời anh đó, anh coi là bà như mẹ của anh, đây là một cái người giống như là anh mang ơn nuôi dạy anh và anh tâm sự hết lời. Và cái người anh với người vợ cũ là người đã bỏ anh đi chứ không phải là hai người còn tình cảm với nhau, và người đó bây giờ sống rất là xa rồi mà đã có hai ba đứa con rồi mà rất là hạnh phúc, thì không có lý do gì mà cổ ghen người đó hết. Anh có sai không? Ảnh take care cho người mẹ vợ tốt như vậy, có phải là ảnh sai không? Là không được liên lạc với bên gia đình bên vợ cũ à? Ảnh có sai không? Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chắc từ nhỏ tới lớn đó, quý vị hỏi đến việc cỡ tuổi Ngọc Nhi đó, thì mình có học ngày xưa đó, trước năm 1975, thì mình có học về cái mục là công dân giáo dục. Thì mình học về nhân trí tính lễ nghĩa đúng không? Mình học về cách đối nhân xử thế, mình học về sử dụng trí tuệ mình như thế nào cho đúng, rồi đối xử với nhau bằng cái tình người và lễ nghĩa nữa. Thì cái đó là một cái bài học bọc nhi nhớ đó. Thật sự bài học đầu đời mình không có quên được. Ở Hoa Kỳ bây giờ cũng vậy, là những đứa trẻ từ lớp 1, mẫu giáo là người ta đã dạy những đứa trẻ cái lòng biết ơn, cảm ơn và cái lời nói cảm ơn. Nó không có đủ. Quý vị cũng nhìn thấy ngoài đời, có nhiều người thấy nhiều người họ rất là thành công, nhưng mà họ đối xử không phải với những người từng mang ơn cho họ cái ơn đó. Thì quý vị thấy khi mà họ thất bại, họ nói là sao? Những kẻ vô ơn là muôn đời thất bại. Thì chúng ta luôn luôn học cái đó và luôn luôn phải ứng dụng cái lòng biết ơn mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta. Như ví dụ là một người YouTuber đi, mà không biết ơn những cái người mà bấm từng cái like, từng cái view cho mình, thì cái channel của mình sẽ không có bao giờ rộng rãi ra được. Một người bán hàng mà không biết ơn khách hàng thì không bao giờ lấy được tình thương yêu khách hàng. Thậm chí đó, cái lòng biết ơn có thể đối với một người neighbor, một người lối xóm của mình. Nhiều khi là có những cái hành động rất là nhỏ nhặt họ đối với mình, mình phải nhớ, huống gì là với người thân của mình. Thì cái lòng biết ơn đó mình luôn luôn đặt nó vào trong cuộc sống của mình. Nhưng liệu có những lần chúng ta đã vô tình vô ơn chưa? Có đó. Và có những lúc mà vì cái sự ganh tị của mình, cái sự tị hiềm của mình, mình biến mình và biến người thân của mình thành một kẻ vô ơn. Cái đó là có. Mình không phải mình cảm ơn người sống, mình phải biết cảm ơn với tổ tiên. Ngọc Nhi đó, ở nhà Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi có hai cái bàn thờ. Một bên bàn thờ Phật rất là đẹp, đó rất là trịnh trọng. Một bên là bàn thờ tổ tiên. Thì mỗi tối đó, bận gì bận, trước khi Nhi lên lầu đó, Ngọc Nhi cũng phải là gõ chuông bàn thờ Phật, rồi gõ chuông bàn thờ tổ tiên. Và Ngọc Nhi luôn luôn cầu nguyện rằng Ngọc Nhi cảm ơn tổ tiên đã cho Ngọc Nhi được cái trí tuệ, cái minh mẫn, cái sáng suốt, cái năng lực và cái năng lượng để Ngọc Nhi lèo lái cái con thuyền công ty này và nuôi dạy các con, và cầu cho bà con dòng họ, người thân Ngọc Nhi được bình an và gia đình Ngọc Nhi đang được bình an. Mình phải cảm ơn với tổ tiên nữa quý vị. Thì mình phải cảm ơn những người đó thì họ mới ứng cho mình, họ mới che chở cho mình. Quý vị thấy không? Có nhiều khi quý vị thấy cái tai nạn ngoài đường xảy ra, quý vị nói rằng gì? Cái này là gọi là quốc cụ gánh còng lưng, là có nghĩa rằng tổ tiên đỡ dữ lắm mình mới thoát nạn như vậy. Quý vị nhớ không? Thì mình vẫn phải cảm ơn tổ tiên. Nhưng câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà Ngọc Nhi không biết rằng nên nói như thế nào với cô vợ này. Cái anh này đó, ảnh gọi cho Ngọc Nhi trực tiếp. Ảnh là một người sống ở một cái thành phố ở trong Cali luôn. Và ảnh, tôi không biết ảnh như thế nào, nhưng mà qua cách nói chuyện thì ảnh nghĩ rằng là ảnh thành công, Ngọc Nhi không biết. Ảnh giàu có, Ngọc Nhi không biết. Nhưng có hai cái Ngọc Nhi biết là ảnh giàu lòng nhân hậu và ảnh biết sống với người là cái lòng biết ơn. Nhưng mà cái cô vợ của ảnh á, cái cô vợ của ảnh lại là một cô vợ dường như là, một là cô không được giáo dục cái lòng biết ơn, hai là cổ gì cái ghen tị, cái tị hiềm, mà cổ lại đánh mất cái lòng biết ơn của mình. Mà cô không biết, thì Ngọc Nhi mong rằng đó, cái clip này là quý vị xem quý vị bình luận thì sẽ tới tay cổ, bởi vì ảnh sẽ gửi cho cổ xem, bởi vì sau nhiều lần mà đã khuyên không được thì hai bên gia đình đang trong cái bờ vực thẳm, là bởi vì cổ hăm dọa ly dị. Cổ hăm dọa ly dị và cổ làm rất là dữ, và mỗi ngày cổ đối xử rất là tệ với ảnh, với lại người của mẹ vợ cũ của ảnh. Quý vị nghe nó hơi kỳ kỳ chỗ này. Ủa sao tự nhiên có cái bà mẹ vợ cũ nhảy vô chỗ cái bà vợ mới này như thế này nè. Ảnh nói đó là nhiều nhiều năm về trước, ảnh đi sang đây vào cái diện đoàn tụ thì mẹ ảnh với ba ảnh thôi nhau, hồi ảnh còn nhỏ. Nhưng ba ảnh đi qua bên Mỹ rồi có vợ khác, vẫn lãnh ảnh sang bên Mỹ. Hồi ảnh còn nhỏ, mười mấy tuổi thôi, sang ở chung với ba ảnh, với là mà vì bà mẹ mẹ sao là mẹ kế. Thì mẹ sao của ảnh á là một người phụ nữ rất là nhân hậu, thì có nghĩa rằng là ảnh qua Mỹ, ảnh ở nhà ba ruột của ảnh với mẹ ghẻ. Nhưng mẹ ghẻ của ảnh á là có hai đứa con riêng rồi với ba, tại vì ở trước nhiều năm ông già mới dám lên tiếng, là ảnh còn kẹt vợ con ở Việt Nam, lúc đó anh đi vượt biên anh bỏ lại, bây giờ anh muốn lãnh con anh sang. Thì mẹ mẹ vợ mẹ sau này á đã đến qua thì cho anh đi học, lúc đó qua mười mấy tuổi thôi quý vị, và nó anh đi học. Mẹ ảnh á, ba anh đi làm rất là sớm, cho nên mỗi sáng đó là mẹ ghẻ, dùng cái từ là mẹ ghẻ nha, mẹ ghẻ là đưa anh đi học rồi đón ảnh về, rồi sắm sửa quần áo giày dép và lo cho ảnh hết. Nhưng mà cái cách giáo dục của mẹ ảnh á là nó giống như cách giáo dục của người nước ngoài, nó rất là đâu ra đó đó. Cho nên cái thời điểm đó nó thấy là mẹ ảnh khó. Nhưng đến khi ảnh trưởng thành, ảnh đi ra ngoài, ảnh mới nhớ là những cái đó, thì ảnh thấy rằng thật sự là nó là ảnh cảm thấy rằng ảnh rất là xấu hổ với lại cái người mẹ kế của ảnh, mà ảnh hiểu lầm. Thưa quý vị, cái vấn đề này là rất là thường, Ngọc Nhi cũng từng bị. Ngày xưa đó Ngọc Nhi cũng từng lãnh con riêng của chồng Ngọc Nhi sang. Thì thằng bé lúc đó nó khoảng nó 17 tuổi hả? Thì nó ở trong nhà, như thiệt như là có ba đứa con rồi. Thì Ngọc Nhi dạy con, ở San Jose ai cũng biết, dạy con rất là khó. Có nghĩa rằng Ngọc Nhi thương là thương dữ lắm, không ai thương con bằng Ngọc Nhi đâu. Nhưng mà Ngọc Nhi trong cái thương đó là có cái phải đâu ra đó, rất là nghiêm khắc. Cho nên ở San Jose ai cũng nói rằng Ngọc Nhi dạy con rất là kỹ và nổi tiếng về vấn đề khó với con. Khó nhằm chuyện, chứ không phải là khó, khó, cái nào cũng khó. Thì thằng bé nở với Ngọc Nhi, nhưng mà trong lòng trước khi nó đi đó, thì nó đã bị nhiễm là, ok mà coi chừng mẹ ghẻ, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Nên khi thằng bé nó qua đây đó, thì có lẽ trong đầu nó đã bị như vậy rồi, cho nên những cái gì Ngọc Nhi dạy nó để mong rằng nó sẽ trưởng thành, nó nên người, thì nó nghĩ lại ngược hết, và nó nói sai với mẹ nó. Rồi mẹ nó đó, thì lại nói lại sai với ba của nó. Ngọc Nhi rất là sợ, cho nên sau này Ngọc Nhi rất là sợ cái tình trạng mà dạy con chồng. Chẳng may gặp cái thằng mà nó nghĩ ngược á là mình rất là mệt. Thì sống trong nhà Ngọc Nhi, rồi Ngọc Nhi mới là cho nó kêu đó là Ngọc Nhi thấy là mới qua Mỹ, tiếng Anh không biết, nghề nghiệp không biết, thì Ngọc Nhi mới đề nghị rằng đi lính á, ở Mỹ đi lính là cái nghề ngon nhất của quý vị, lương cao nhất, mẫu mình cả đời luôn, mà rất là nhiều danh dự. Thì lúc đó gia đình của nó Việt Nam nghĩ là Ngọc Nhi ác, Ngọc Nhi muốn cho nó đi lính cho nó chết. Nhưng mà quý vị biết không, sau thời gian nó học lớp 12 xong, nó đi chơi thời gian rồi nó ra trường, thì nó đi lính, và bây giờ nó cũng nhờ cái lính đó mà họ dạy rất là nhiều điều tốt và nó nên người. Đó. Và chứ một lần nó cảm ơn Ngọc Nhi, và nó đã lãnh mẹ nó sang, lãnh em nó sang. Một cái điều đó là ba người đó đó, cái gì cũng biết không biết điều, có nghĩa rằng không một người nào có một lời nào cảm ơn cái bà chung Ngọc Nhi này đã lãnh con tôi sang. Là con riêng của chồng nha, rồi con tôi mới lãnh tôi với em nó sang. Họ không cảm ơn mà họ lại đem một cái sự thù quán Ngọc Nhi, cũng không hiểu tại sao luôn. Ngọc Nhi không có nói gì họ, nghĩa là họ nghe nói đi nói lại, họ chưa bao giờ nghe Ngọc Nhi nói. Có một lần đó là nó rất là hư, tại vì cái tuổi con trai mà 15, 16 tuổi ở Mỹ sợ lắm quý vị. 15, 16, 17 tuổi, cái tuổi đó nó cái gì nó cũng quý vị có con mà cái tuổi teen là sợ nhất. Vì nào hiểu vì lên tiếng đúng không? Sợ nó hư. Mà mình nuôi con người ta thì mình rất là sợ con người ta hư. Cho nên Ngọc Nhi phải dạy nó kỹ hơn, nhất là con trai nữa. Sợ mình nuôi con chồng mà lỡ nó hư thì chắc là mình chết với bên gia đình của nó. Họ nói nặng, nói nhẹ rồi chồng mình nghĩ xấu, cho nên cũng từ cái sợ đó mà làm cho mình phải dạy nó kỹ hơn người khác. Và cuối cùng cái kỹ đó đó làm bị mang tiếng. Rồi nó về nói với mẹ nó làm sao không biết. Thì có một lần Ngọc Nhi điện về, mới nói rằng nếu Ngọc Nhi ác, nó bị thoải và nó hư theo băng đảng á, thì nó đã hư rồi. Nhưng mà tại vì Ngọc Nhi không có ác, Ngọc Nhi phải kèm nó, vì Ngọc Nhi sợ nó hư, trách nhiệm mình. Thì gia đình nó chụp cái câu đó là Ngọc Nhi hăm dọa cho theo băng đảng. Tôi biết không, Ngọc Nhi sợ luôn. Và một khi họ ưa mình rồi thì họ nghĩ khác. Cho nên cái vấn đề mà nuôi con chồng một đề cực kỳ khó. Thật sự cái ba cái chữ, hai cái chữ mẹ kế hay là mẹ ghẻ đó, nó khủng khiếp lắm quý vị. Quý vị làm cái gì cũng sợ hết. Mà khi trong đầu họ đã có cái chữ đó rồi đó, thì quý vị dạy cỡ nào cũng bị lật ngược lại hết. Đó, cho nên á, chị Ngọc Nhi chỉ nói rằng là người đang làm và trời đang nhìn. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi được ngày hôm nay là một cái phần Ngọc Nhi nghĩ là Ngọc Nhi sống. Nghĩ biết đúng biết sai thôi, còn ai nói sao nói. Và cái câu chuyện này là như vậy nè. Thì cái anh này đó, ảnh lúc đó ghét mẹ ghẻ anh lắm. Nhưng mà khi ảnh đi ra ngoài rồi thì anh thấy là ảnh mướn nhà ảnh ở, dội nước mà hao nước, chủ nhà mất trả tiền. Mình giấy vệ sinh mình xài cũng tự trả tiền. Tự ra tiền ăn, tiền uống, tiền xà bông, tiền tắm, tiền giặt đồ, 100 thứ tiền mình trả hết, còn ngày xưa ở với mẹ ghẻ lo hết, không có trả gì hết, thì anh mới nhớ lại. Và những cái gì mẹ ghẻ khó thì anh sợ anh hư, sợ theo băng đảng, theo con trai cỡ 15, 16 tuổi nó dễ hư, nó hút thuốc rồi nó xài xì ke đồ, ở Mỹ sợ lắm. Thì anh mới nhớ lại và anh thấy là thì ra là anh đã hiểu lầm mẹ ảnh, cho nên rất là thương mẹ ảnh. Thì được có mấy năm thì bà mẹ ghẻ đó mất, thì anh ở với ba ảnh thì nghĩa là ảnh lớn lên rồi. Thì mới tách ra riêng sống. Thời điểm ra riêng sống đó thì cũng có sự hụt hạt giữa ảnh với ba ảnh. Không có hiểu nhau. Ảnh với ba ảnh như là nước với lửa. Cho nên ổng với lại không cần gũi ảnh. Thì nên anh đi bụi đời. Thì ảnh đi bụi đời, anh mới đi làm mướn cho cái bà này. Là một cái tiệm phở ở Mỹ. Mà tiệm phở rất là nhỏ. Thì ảnh làm mướn thì bà thấy ảnh giỏi, bà thương và bà dạy. Giỏi lúc anh mới có 18, 19 tuổi thôi. À, xin lỗi vì là 20 tuổi rồi, anh ra khỏi nhà là 20 tuổi. Thì xin nhắc quý vị là lúc anh ra khỏi nhà đó là mẹ anh còn sống, mẹ ghẻ còn sống. Nhưng mà anh gây với ba anh đi thôi. Thì anh đi được mấy năm thì mẹ ghẻ anh mất. Và anh khi mà mẹ ghẻ anh mất đó, anh ra khỏi nhà rồi biết được rằng 100 thứ chi phí nuôi một đứa con chồng là đem nó qua Mỹ. Đôi giày cũng mua, đôi dép cũng mua, cái quần, cái áo cũng mua. Sáng á, mẹ ghẻ anh chở đi học, Ngọc Nhi sáng chở thằng con riêng đi học, trưa đón về, bữa nào bận mướn người ta chở trả tiền. Nó không nhớ những cái đó. Rồi hàng tuần họ cho tiền nó xài, nó ăn bánh với bạn bè, rồi nấu cơm cho nó ăn, giặt đồ, nó làm cái gì cũng phải làm hết. Mà nó không nhìn thấy những cái đó, nó nhìn thấy cái mình khó cái đó thôi. Thì khi ảnh ra rồi, nó thấy thương mẹ ghẻ ảnh, thì cũng vừa hụt hạt với ba ảnh. Cho nên cha con có hiểu nhau mà ảnh bỏ ảnh đi thì ảnh đi thời gian là mẹ ảnh mất và ảnh có trở về đám tang và ảnh rất là khóc rất là nhiều. Thì ảnh may mắn là gặp cái người mẹ thứ hai là cái bà chủ quán phở. Thì bà cho ảnh làm và cho xe phòng trong nhà luôn. Thì ảnh làm quần vật và ảnh phải tự làm kiếm sống chứ không được ai nuôi như ngày xưa. Thì lúc này thì ảnh rất là giỏi. Và một cái chuyện rung rủi là ảnh quen con gái của bà. Thì khi nó với con gái của bà thì bà không có cản, một thằng bái dơ, một thằng không cha không mẹ ở chung, một thằng lầy tớ trong nhà mình, một thằng sai giặt. Bà chấp nhận bà gả, bởi vì bà nói là thằng này nó giỏi nhưng mà nó có may mắn, cái sự nhân hậu của bà. Bà dạy dỗ vài năm, trong thời gian quen con gái bà đó, bà dạy như một người con. Bà dạy dỗ rồi bà dám dúi tiền cho riêng, trả lương đàng hoàng rồi nha. Và dạy như thế nào để nữa làm chồng, làm cha làm sao, ra đời sống làm sao và dạy hết nghề phở lại. Thì khi anh cưới con gái bà về đó là anh không nghĩ mình là rể mà anh là một người con trai. Bà rất là thương mà cô ấy là con một. Chứ bao giờ anh cảm thấy anh thương một người mẹ vợ và anh kính nể giống như người mẹ vợ của anh. Dạy anh từng lời ăn tiếng nói đối nhân xử thế và đi đâu cũng bảo bọc che chở và luôn luôn dạy con mình phải sống hạnh phúc như thế nào. Thì anh sống với vợ anh như vậy được mười mấy năm. Thì anh rất là lo làm ăn. Từ một cái tiệm phở anh về làm cho mẹ vợ mà nó ra là 3-4 cái tiệm phở ở cái thành phố anh ở. Thì nói rằng là làm franchise cho mở thành phố kia thì chạy tới chạy lui thì anh gì bận biểu phụ với mẹ vợ. Là mẹ vợ anh quản lý một tiệm rồi anh quản lý hai tiệm còn lại. Còn một cái tiệm là ăn chia với người ta nữa, cho nên anh chạy suốt ngày và vì vậy mà anh lơ là gia đình và vợ anh ngoại tịch. Vợ anh ngoại tình ngay chính với một cái thằng mễ mà làm trong cái nhà hàng của anh. Và nó rất là trẻ, đẹp trai. Và vợ thì giỏi tiếng Anh, mà thằng đó thì qua đây cũng lâu rồi cho nên giỏi tiếng Anh. Cho nên nó làm vợ anh ngoại tình. Rồi một đêm đó anh đi làm về trễ thì vợ anh ngồi chờ anh ở trong cái bàn ăn cơm về. Thì anh hỏi có chuyện gì, vợ anh dậy thì vợ nói rằng vợ anh đưa tờ giấy ly dị ra và nói rằng vợ anh cảm thấy không sống với anh được. Thì vợ nói thật là vợ anh chỉ đã có tình cảm với người khác rồi. Thì đó đi. Thì anh chưng hửng và anh lúc này có mẹ vợ thì anh mới mời mẹ vợ qua hôm sau nói chuyện, thì bà làm giữ mọi cách năn nỉ khóc lóc thì không được là cổ đã mê thằng mẹ này rồi. Và thưa quý vị, sau khi làm đơn thủ tục nộp ly dị xong và cổ dọn đồ cổ đi, mẹ cổ cản không được, bà khóc hết nước mắt. Bà là một người phụ nữ mà gọi là thương con, nhưng mà rồi anh vẫn ở trong nhà bà để mà tiếp tục điều hành. Và bà nói rằng là bà mất đứa con gái rồi, nhưng mà ông trời cho bà là con trai và bà rất là thương anh đã làm rể thành con trai. Thì cô ấy đi đi bỏ đi một cái thành phố khác. Một thời gian sau thì cô ấy dắt người mẹ đó về và cô ấy cũng nói rằng là cô ấy đã làm việc kết hôn với người này rồi sau khi ly dị xong, và sống với thằng mẹ này và có 2 đứa con. Xin nhắc là cái thời gian sống với anh đó thì là anh có 1 đứa con đó, nhưng nay giờ nó cũng lớn rồi. Thì anh nhu con với bà ngoại. Thì anh sống ở nhà bà ngoại như vậy đến khi mà một thời gian thì bà mới nói rằng bây giờ tất cả tổng cộng là một tiệm cho người ta điều hành rồi thì bán ta luôn còn 3 tiệm. Thì bà nói là bà cũng như là muốn nghỉ ngơi và giao hết cho anh, thì anh không có nhận. Và anh nói rằng giống như là anh với bà làm hồi xưa giờ thì hồi nào giờ anh làm đó là mẹ vợ đứng tên hết, anh không có đứng cái tiệm nào hết, mà khi thôi vợ anh cũng đứng tiệm nào hết, mà cũng không có nhà, tại vì anh ở chung với mà nhà hai chồng ở chung với nhau. Thì khi mà ly dị ra rồi đó thì thưa quý vị là cái nhà đó là anh cho vợ anh luôn, anh về ở chung với má vợ, tại vì anh cái sự nghiệp của má vợ phải cần có anh, cô ấy là con một. Má vợ thì thưa quý vị là nghe nói là thôi từ hồi cô còn bé lận, cho nên là ảnh như một người mẹ thứ hai. Thì sống được một thời gian thì ảnh mới quen với một người bạn gái. Thì được thưa quý vị, sau khi ly dị là khoảng 6 năm thì anh quen với một người bạn gái, và anh cũng nói với mẹ vợ anh có bạn có được tìm hiểu cô này, bây giờ ủng hộ. Thì lúc này anh quyết định là một sau thời gian tìm hiểu thì cô này cũng nói rằng cô không có nỡ nhà mẹ vợ vậy nữa, kỳ lắm, cô cũng mặc cảm dù rằng là mẹ nuôi. Cô muốn là nếu mà hai người sống với nhau thì dọn ra, và thưa quý vị anh không có làm đám cưới nhưng mà có làm hôn thú, và cũng xin mẹ vợ anh là anh dọn ra nhưng anh vẫn phụ mẹ vợ anh điều hành 3 cái tiệm phở ha, điều hành. Thì dần dần rồi anh có vợ rồi, anh vẫn đi làm lãnh lãnh lương vẫn ăn chia. Thì một ngày đó bà mới nói với anh là bây giờ bà lớn tuổi rồi, bà muốn bán hết 3 tiệm phở và bà chia cái tiền đó ra làm 3 phần. Một phần bà để cho con gái bà có đứa gái duy nhất thôi, nó sai với anh nhưng mà đó là tình cảm của nó cũng là con của bà. Một phần bà để dưỡng già và một phần bà cho anh. Thì anh cũng vui vẻ, anh không cần, nhưng mà bà nói anh phải giữ là một phần. Thưa quý vị, lúc đó là anh bà quyết định sang tiệm phở, thì anh cũng nghĩ rằng thôi anh đi vào hãng anh làm, tại vì có vợ và cô vợ sao thì không muốn anh làm tiệm phở nữa. Anh cũng nghĩ rằng một lần đổ vợ gì mất tiệm gì tiệm phở, lo làm suốt ngày tới khuya đóng cửa tiệm mới về cho nên mất vợ rồi. Anh cũng nghe lời vợ anh và anh không làm phở nữa, và anh quyết định đi vô hãng làm. Thì thưa quý vị, mọi chuyện trôi qua, anh được một phần trong 3 tiệm. Bà cụ lấy 2 tiệm và bà cụ cho cái tiệm, một tiệm bà cụ sống mình. Rồi từ từ cuộc cũng qua lại với nhau dần dần. Thì cho đến khi là như là từ từ bà nói là có gia đình rồi. Thì sau đó thì nghe nói đó là bà có một người quen, một người tri kỷ, một người đàn ông lớn tuổi, lớn cỡ như bà đó. Thời điểm đó thưa quý vị là bà cũng gần 70 tuổi rồi. Thì bà nói là bà có một người bạn như là để nương tựa tuổi già với nhau, thì anh cũng là bớt qua lại với bà. Cho đến gần đây đó thì chuyện xảy ra như vậy, bà bệnh. Thì người đó đó, người đàn ông đó quen với bà, nghe nói là về sống nương tựa nhau được khoảng 2 năm thì là người đàn ông đó không có đàng hoàng, lăng nhăng, cờ bạc nên bà chia tay. Còn con gái bà thì sống với thằng mễ là có 2 đứa con thêm đứa thứ ba nữa, thì bà không có về sống, bà cũng quen sống mình ở nhà bà rồi. Có một lần là bà bị bệnh, bà bị té không ai hay hết, cho đến bà khi mà bà lết là bà lấy cái điện thoại đó trên bàn, bà đợi bà đi ăn đi, bà té là tắm thì bà bất tỉnh, bà tỉnh là bà lết được là tắt cái điện thoại đó. Thì bà gọi cảnh sát, thì cảnh sát tới đó thì là đưa vô bệnh viện, thì bà bị gãy xương và từ đó bà không có lành nữa và sức của bà xuống luôn, cho nên nó là bà rất là yếu. Thì bà anh không có hay quý vị, cho đến khi mà anh gọi cho bà thì lúc đó bà mất điện thoại gọi liên tục bao nhiêu ngày không được, anh sợ quá thì anh mới chạy, tại vì khi anh dọn cái chỗ khác thì nó cũng xa nhà của bà. Thì anh tới thì anh mới hay được là bà đã nằm bệnh viện, thì anh cũng lo lắng nuôi bà rồi bà xuất viện về, anh tới thường xuyên. Và lúc này là anh bắt đầu anh muốn đón bà về ở chung. Thì anh có về, anh nói với vợ của anh. Anh cho nói là anh tạm thời anh đón bà về để mà anh chăm sóc bà. Anh rất là thương, thì những cái ơn nghĩa đó nói cho vợ anh nghe, thì vợ anh đồng ý cho anh đón về. Thì anh đón bà về, anh bà không có chịu về, bà ngại, bà nói bà ở nhà bà thì bà mướn người nuôi, thì bà thấy mình không về là không về, tại bà thấy bà không có làm cho anh khó xử. Và bà quyết định ở nhà bà, thì lúc này đó cái tiền bà có, tiền hưu bà rất là nhiều rồi, rồi tiền tiền tiền bà để dành hồi trẻ là bà cũng rất là cao, bạc triệu đó quý vị. Thì bà mướn một người là chăm sóc bà, nghe là sáng tới chiều về vậy đó quý vị, lương một tháng cũng mấy ngàn, rồi có bà ngủ mình. Thì đến khi mà lần thứ nhì bà mướn người đó về một thời gian, thì bà lần thứ nhì bà lại té nữa, thì lúc này đó là anh lại bắt bà phải về nhà. Thì thưa quý vị, con bà thì nó không mướn được, bà không về, bởi vì cái ông mẹ nào không thích sống với mẹ vợ, mà cái cô này thì cũng u mê, cho nên là cổ chỉ tới lui thăm má cô thôi, mà cô ở xa má cô lắm, xa tới mấy tiếng lần quý vị. Thì anh quyết định đón bà về. Thì cái ngày hôm đó thì khi bà xuất viện đó, thì anh cũng nói với anh là anh đón bà về. Thì bởi anh ậm ừ cho qua chuyện, thì bà về thì lúc này bà đi đứng trong nhà cũng yếu, và cái gậy để chống đi, tại vì cái xương bà nó chưa có lành, lẫn quẩn trong nhà. Thì anh với bà rất là hạnh phúc, anh kêu bằng mẹ y như là ngày xưa, kêu bằng mẹ, thì bà kêu bằng con, rồi kêu bằng cứ kêu bằng con dâu, thế là bà coi như bà như là mẹ anh này, bà bỏ cái quan bên rồi. Thì gần đây đó là bà cứ khăng khăng bà nói rằng, bà nói anh, bà nói bà muốn đi về nhà bà ở, tại nhà vẫn còn. Thì anh nói sao sao kỳ vậy, nhưng mà bà không nói, bà nhất định không nói, là không nói. Bà nói rằng là mỗi người một cuộc sống riêng, bà sống rồi bà không thoải mái, thích ở mình bà thôi đó. Thì anh cũng không có nghĩ gì hết, cho đến tình cờ một cái lần anh về, thì anh đi về sớm, anh có việc thì anh đi làm về sớm, thì anh lại nghe cái tiếng vợ anh ở trong nhà đó, là cái vẻ nói mà hơi gằn với bà, nói rằng là anh không nhớ rõ là nguyên câu đầu như thế nào, mà đại khái nghe nó rằng là phiền này cái kia nọ. Rồi thì anh vô thì thấy bà ngồi trên sofa và bà không nói gì hết, và cổ thì cổ đứng chỗ bếp cổ đang cắt đồ ăn, mà cái mặt cổ có vẻ quạo lắm. Thì cổ thấy ảnh cho cổ lúng túng, thì ảnh hỏi chuyện gì, thì cổ mới nói không có gì đâu, em nói với má là nếu má ở đây má phiền thì má đi về, đàn bà má ở mình thoải mái hơn anh tới thăm, chứ khi má ở đây má thấy má phiền sao. Thì ảnh hiểu, và ngay ngày hôm đó thì anh mới chở bà đi ăn, bà nói chuyện với bà, thì anh mới tâm sự với bà là cuộc đời anh đó, anh coi là bà như mẹ của anh. Thì thưa quý vị, cái lúc mà ba anh bỏ lỏng thì mẹ anh kia cũng lấy chồng rồi cũng bỏ anh, rồi cũng cũng không có liên lạc, không có gần gũi, anh rất là thiếu hụt tình cảm. Cho anh mang ơn là bà là người giống như là dạy anh sao cái người mẹ ghẻ của anh á, thì bà mẹ vợ này là cái người mà dạy anh rồi lại làm thương anh nữa quý vị. Và anh nên người được ngày hôm nay, có trách nhiệm với gia đình, với vợ con, với cuộc sống của anh, biết làm ăn kiếm tiền đàng hoàng là cũng từ bà mà dạy ra rồi, nhân cách lễ nghĩa rồi, nên anh rất là thương bà. Thì bà mới khóc, bà nói rằng là bà biết anh thương bà, nhưng mà vợ của anh nó là người ngoài, và cô ấy cũng có những lúc mà như là tự nhiên là thấy cái người mẹ của vợ cũ ở chung một nhà thì không trách cô ấy không có được vui, anh làm vậy là anh sai rồi. Bà cũng sơ ý, tại vì bà là một người mẹ nuôi thì khác, nhưng mà mẹ nuôi cũng là mẹ của vợ cũ, thành ra cái quá khứ đó nó cứ lẩn quẩn ở trong cái đầu của cổ, cho nên là cổ không có happy. Và cổ thấy là một người dưng nữa mà là mẹ vợ cũ, anh ra cổ không có vui, thì bà cũng muốn làm cho bà về đó ở. Thì anh mới nói rằng là anh cho bà về, nhưng mà anh về anh nói chuyện với cổ. Thưa quý vị, chẳng những cổ không nghe mà anh nói rằng là đây là một cái người giống như là anh mang ơn nuôi dạy anh, và anh tâm sự hết lời. Và cái người anh với người vợ cũ là người đó bỏ anh đi, chứ không phải là hai người còn tình cảm với nhau, và người đó bây giờ sống rất là xa rồi mà đã có hai ba đứa con rồi mà rất là hạnh phúc, thì không có lý do gì mà cố ghen người đó hết. Và nhưng mà cái người vợ của anh vẫn nói rằng đó là anh mang ơn thì anh mang, cái tôi đâu có mang bắt tôi phải gánh bà già đó vậy trong nhà, lỡ bà té nữa trong nhà rồi sao, rồi tôi không phải hầu hạ bả như là cơm. Tại vì thôi vì bà cụ lúc nào cũng bắt đầu yếu, thì té hai lần bà cụ yếu thì có vẻ là cổ rất là vô lễ và cổ nói rất là ngang ngược. Thì ảnh giận và cổ đòi ly dị. Cổ nói á, cổ bắt anh phải chọn một á là cắt đứt với người mẹ bà cụ, muốn tới thăm, tới viếng, thỉnh thoảng tới thôi mà đừng cho cổ biết, không có đem về nhà. Còn nếu một lần nữa mà đem về nhà thì là cổ lập tức cổ dọn ra liền. Thì ảnh nghe anh thất vọng, ảnh thấy một người phụ nữ sống với ảnh mà không biết ơn. Bây giờ đó, mỗi lần mà anh đi thăm á, rồi cũng chấp nhận không đem bà về, nhưng mà mỗi ngày anh đi làm hãng về là khoảng 5:30 anh tới nhà. Ngày xưa thì bây giờ là khoảng 6:00 mới tới, là anh tạt ngang nhà của bà, cô bạn uống như thế nào, rồi anh mua đồ ăn cho bà, hoặc là anh mua nè, anh có người giữ mà vẫn phải coi thăm bà. Rồi ban đêm đó thì lúc nào cũng để cái điện thoại để mà anh đặt cái camera trong nhà của bà, ở phòng ngủ rồi phòng khách rồi đường đi vào, để mà anh thức dậy mình giờ nào thì anh nhìn giờ đó có bà có té không. Anh nói đây như là người mẹ của anh, thì cô vợ của anh không có hài lòng, lại là nói là ngủ không yên, cũng phải canh camera, rồi đi làm vậy ngày nào cũng phải ghé hết hầu hạ, và bắt đầu chì chiết anh. Và anh cảm thấy anh rất là thất vọng với những lời chì chiết. Tới cái camera trong cái phone của anh đó, anh mở ban đêm, anh mở để mà anh thức dậy giờ nào là anh mở giờ đó, để mà anh nghe cái tiếng động. Thì camera có tiếng động, thì nếu mà đi mà té cái rầm thì trong cái camera anh mở lên anh sẽ nghe cái tiếng động lớn lên thì mình thức dậy. Thì anh cài trong cái iPad ở trên đầu giường, thì ban đêm mới lạng trang, nhưng mà bà thức dậy bà đi vệ sinh, bà đi ra đi vô tiếng cộp cộp cái cây gậy, hay là bà té, hay là những tiếng động lớn bình thường trong camera nó phát ra, thì anh nhìn liền vào anh coi bà có sao không. Mà bà ở nhà là bà bán hết tài sản, bây giờ bà ở trong một cái nhà, một phòng ngủ, thành ra chỉ có camera trong phòng ngủ và trong phòng khách với phòng ăn, nói chung nó là cái studio đó quý vị. Thì nói thẳng là có hai khung hình thôi, một khung hình là phòng ngủ phòng khách, phòng ăn phòng khách, một khung hình là phòng ngủ đó, và cửa trước cửa sau là có camera an ninh là để coi thôi. Thì mà vợ anh cũng không cho mở. Rồi chiều anh đi làm về anh ghé đó, thì cô ấy canh cái khoảng thời gian mà anh tới nhà bà, cô ấy gọi liên tục và hét điện thoại lên là biết giác xác về nhà chưa này kia đồ. Thì anh thấy rằng một cái sự ghen rất là vô lý, là bởi vì là vợ cũ ảnh đã có chồng và có mấy đứa con và không có liên lạc với ảnh nữa, và thậm chí rất là bất hiếu với mẹ, mà con một á sống vô tâm lắm. Còn ảnh là mang ơn người phụ nữ này, và người phụ nữ rất là cô đơn, thì ảnh thương, mà ảnh không có mẹ nữa là ảnh thương. Ảnh nhớ tới cái người mẹ ghẻ của ảnh mà đã tốt với ảnh mà đã chết rồi, ảnh rất là thương. Thì ảnh muốn sống với một người mẹ của mình, dù rằng không có đẻ mà tốt với mình thì ảnh không phải coi như mẹ đẻ. Nhưng mà ảnh thất vọng thì tình hình rất là căng. Bây giờ cổ lại cứ kiếm chuyện hoài, rồi nó nặng nói nhẹ, rồi cứ mỗi lần mà ảnh ghé nhà bà cụ đó thì ảnh về đó, thì cổ gây ra không được là cổ lại điện thoại nó nặng nói nhẹ bà cụ đó, rồi lại đòi xóa video, không lấy cái iPad chọi cho bể ra ban đêm. Nhiều cái một lần thì bà quên ly nước, có làm cái rổ, anh giật mình thức dậy, anh điện hỏi má có sao không má, thì cổ quạo lên và cổ cầm cái iPod cổ chọi, cổ nói ngủ không yên. Nó tóm lại là có những cái hành động mà ảnh cảm thấy rằng nó quá bất của ảnh. Thì ảnh hỏi quý vị như vậy nè, là ảnh đã nói hết lời với vợ ảnh rồi, năn nỉ có, giải thích có, thì cũng không được. Rồi ảnh nói rằng bây giờ ảnh chỉ có mỗi ngày đi làm về thì ảnh lại ghé thăm mẹ vợ khoảng không tới nửa tiếng. Cái camera ảnh gài trong cái iPad để trên đầu giường, cô đặt bể, ảnh mua cái khác lại thì cũng không cho. Thì ảnh để ý như vậy thôi. Mà đây là cái người mà đã dạy dỗ ảnh nên người, ảnh có sai không? Ảnh take care cho người mẹ vợ tốt như vậy, có phải là ảnh sai không? Là không được liên lạc với bên gia đình bên vợ cũ à? Ảnh có sai không? Nếu ảnh sai thì xin mọi người cho ảnh biết ảnh sai. Nhưng mà ảnh nói rằng ảnh hoàn toàn trong sáng, ảnh rất là thương vợ ảnh bây giờ. Nhưng mà đây là cái người mẹ vợ và sống cô đơn một mình, mà người này lại dạy ảnh nên người và thương ảnh như con. Và ảnh được ngày hôm nay học hành nên người, rồi có sự nghiệp và biết lo làm ăn, là đều là nhờ người phụ nữ này hết. Thì ảnh có sai không? Thì bây giờ cố đòi đi gì? Cố nộp đơn ra tòa ly dị và nói rằng nếu mà ảnh không có chấm dứt với cái người mẹ của vợ cũ này thì cổ ly dị, và cổ đã nộp đơn lên tòa và ảnh chưa có ký. Thì ảnh nói rằng ảnh rất là buồn, ảnh buồn hôm nay đó, chuyện này xảy ra là mấy tuần lễ nay, và ảnh nói rằng ảnh buồn và ảnh sụt mất mấy kilo. Ảnh đi làm về nó muốn về nhà, mà về bên mẹ vợ thì sợ cô điện có mắng bà mẹ vợ, cho nên ảnh đổi số phone của mẹ vợ cũ rồi và để cô không có liên lạc được đó. Và may mắn là bà biết nhà nha, bà biết nhà là mệt đó quý vị. Rồi ảnh về nhà thì cứ bước vô nhà là nghe chì chiết, hỏi cái giấy chưa, cái đơn ly dị chưa, hay là đeo theo cái bà mẹ già đó của ông, bà mẹ thần tượng đó của ông, cứ nói nặng nói nhẹ hoài. Thì ảnh cảm thấy là ảnh quá mệt mỏi và ảnh không muốn về nữa đó. Bây giờ ảnh, nếu mà cổ làm căng có lẽ ảnh ly dị, nhưng ảnh nói rằng ảnh sai rồi phải không? Ảnh có sai không? Xin cho ảnh biết và xin quý vị cho ảnh biết ảnh có sai không. Trong câu chuyện này Ngọc Nhi không dám khuyên, bởi vì là thưa quý vị là anh cũng ngang ngửa với Ngọc Nhi, ảnh lấy cô vợ này rất là trẻ, à, trẻ hơn ảnh cũng tới 17 tuổi là quý vị. Mà cái người mẹ vợ của ảnh thì là nghe nó 70 mấy, hồi đó sanh con gái sớm, năm nay thì bà cũng 70 mấy, 72, 73 gì rồi. Thì Ngọc Nhi kêu bằng anh qua cái giọng nói, nhưng mà ảnh nói rằng là anh nhỏ Ngọc Nhi mấy tuổi, mà ảnh không biết là nói thiệt nói chơi, nhưng mà ảnh nói là anh nhỏ Ngọc Nhi mấy tuổi. Thì quý vị cho anh một cái lời khuyên, bà cũ có vẻ là đáng thương, nhưng mà ảnh làm như vậy, ảnh có sai với người vợ hiện tại không? Xin quý vị cho ảnh lời khuyên nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Và đây là bài học của chúng ta về cách cư xử và cái sự biết ơn. Và biết ơn như thế nào cho có giới hạn hay là không giới hạn. Đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.